Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 725, phát sáng. Những thứ này thuận gió bay lượn phi trùng không hề giống những cái kia phục dụng đặc thù dược vật. Chiến hùng vậy lộ ra nóng nảy, chỉ là bọn chúng cùng trông coi tổ ong vàng đồng dạng. Tựa hồ trời sinh đối còn lại vật sống có tự nhiên địch ý. Bọn chúng không khác biệt công kích tới dọc đường hết thảy vật sống. Vô luận là những cái kia điên cuồng chiến hùng, vẫn là mật tông người tu hành, vẫn là thác bạt thị quân đội, Hạ Ba Huỳnh thật sâu nhíu lại lông mày, vô cùng cảnh giác nhìn lấy tòa thành lớn này chỗ sâu. Nguyên bản nàng cùng Lâm Ý, Thiên Quang Nạp Thác phối hợp đến có thể nói là thiên y vô phùng. Thậm chí tại nàng thống ngự liên quân chân chính bắt đầu công thành trước đó, tòa thành lớn này liền đã luân hãm, nàng cũng không cần lại để cho hỏa diễm phù đồ bên trên quân sĩ quăng xuống lượng lớn thiêu. Đốt vật đến thiêu hủy tòa thành trì này lấy đạt tới tan rã thác bạt thị mục đích của quân đội. Nhưng mà từ những cái kia tại trong thành hoành hành tàn sát bừa bãi gấu bầy xuất hiện, nàng liền minh bạch thác bạt hùng tín cũng không có như vậy bị nàng đánh. Dùng dạng này huyết tinh phương thức liền tan rã mật tông bên trên sư môn tác động. Liền nàng đều có chút bội phục, mà lúc này nghe lấy trong thành vang lên vô số điên cuồng tiếng hét thảm. Nghe lấy những cái kia ẩn ẩn truyền đến vỗ cánh âm thanh. Nàng tại đoán được là một loại nào đó độc trùng đồng thời. Nàng cũng minh bạch thác bạt hùng tín ngọc đá cùng vỡ quyết tâm. Dù là tòa thành này triệt để biến thành phế tích, dù là trong tòa thành này người sống toàn bộ biến thành người chết, thác bạt hùng tín cũng tuyệt đối không sẽ hướng nàng cùng Phật tông đầu hàng. Biểu thị thần phục, lít nhà lít nhít phi trùng thuận gió mà xuống, bay rất nhanh. Một tên da thịt ngăm đen như sắt khổ hạnh tăng tại đối diện trong gió lạnh yên tĩnh đứng thẳng bất động, hắn nhìn về phía trước trong ngõ phố những cái kia rú thảm ngã đất người đã chết nhóm. Giống như trực diện địa ngục, bay múa mà đến phi trùng như mưa rơi vào rồi trên người hắn. Hắn nhắm hai mắt, thân thể trên da thịt dâng lên một tầng phát sáng. Hạt mưa vậy rơi ở trên người hắn phi trùng không ngừng bị đánh chết. Mặc dù vây quanh hắn thân thể tạo ra tầng này phát sáng 10 phần mềm mại. Nhưng những thứ này phi trùng thân thể lại tựa hồ như thật sự giống thành thục quả mọng đồng dạng. Dễ bảo, đang bị đánh chết nháy mắt. Thân thể liền không ngừng nổ tung. Biến thành từng đoàn làm người ta trông thấy liền cảm giác buồn nôn màu vàng đen chất nhầy. Là bát túc ẩn xí trùng. Một tiếng hùng vĩ tiếng quát vang lên. Tên này nhắm hai mắt khổ hạnh tăng quát ra rồi những thứ này phi trùng tên. Hắn ẩn chứa chân nguyên lực lượng tiếng quát đem bay về phía hắn trước mặt phi trùng toàn bộ chấn vỡ. Kỳ thật tên này khổ hạnh tăng cũng không phải là thác bạt thị mật tông người tu hành. Hắn là thuộc về không giống giáo phái mật tông người tu hành. Đạt nhĩ bàn thành là đảng hạng trọng thành, trong đó tự nhiên cũng có rất nhiều giống hắn dạng này đơn thuần bên trong lập người tu hành. Nhưng mà tối nay tình huống lại khiến cho hắn không thể không đứng tại Thiên Quang Nạp Thác cùng Hạ Ba Huỳnh một phương. Hắn âm thanh cực kỳ vang dội, lại là thuận gió mà xuống, cơ hồ liền đạo thứ nhất trên tường thành những cái kia thác bạt thị quân sĩ đều nghe rõ ràng. Cơ hồ đồng thời, Hạ Ba Huỳnh cùng Thiên Quang Nạp Thác đều là sắc mặt kịch biến. Đồng thời nghiêm nghị quát nói, lui, mau lui lại, bát túc ẩn xí trùng. Thứ gì? Lầm ý có chút khẽ giật mình. Hắn mơ hồ tại cái gì bút ký bên trong gặp qua ẩn cánh trùng giới thiệu. Cái kia tựa hồ chỉ là một loại bình thường độc trùng. Nhưng chỉ xem lúc này Hạ Ba Huỳnh cùng Thiên Quang Nạp Thác vẻ mặt, hắn liền biết rõ hiện tại những cái kia bay tới độc trùng khẳng định sẽ không như thế đơn giản. Tây vực trong sa mạc một loại kịch độc phi trùng, Loại này phi trùng bình thường sẽ ở một loại gọi là ma huyết mộc cây cối bên trong làm tổ. Nếu là sào huyệt bị phá hỏng, bọn chúng sẽ bay ra ngoài công kích dọc đường hết thảy vật sống. Bạch Nguyệt Lộ âm thanh vang lên, nàng xem thấy Lâm Ý, thật nhanh giải thích nói, loại này bát túc ẩn xí trùng sinh mệnh lực dị thường cường hoành. Dù là thân thể bị chặt đứt, cũng có thể tiếp tục hoạt động, bọn chúng độc tính cực kỳ mãnh liệt, chỉ cần một đầu chui vào người máu thịt bên trong. Người này cho dù là người tu hành đều chưa hẳn tới kịp chống cự. Tại thời gian một hơi thở bên trong, độc tính liền sẽ khuếch tán. Lâm Ý lập tức minh bạch. Vậy cái này không thì tương đương với tự nhiên cổ trùng. Bạch Nguyệt Lộ gật đầu một cái. Nói, loại này độc trùng sở dĩ đáng sợ. Là nó không thể so với bình thường độc trùng. Không thể so với những cái kia ong vàng. Dù là đã có rất nhiều ong vàng vây quanh một người đốt, còn lại ong vàng vẫn là muốn không ngừng đi lên đốt. Loại này độc trùng độc tính bộc phát quá mức mãnh liệt. Chỉ cần một người bị một hai đầu độc trùng đầu tiên đốt, độc tính lập tức bộc phát, bọn chúng còn lại độc trùng liền không lại sẽ đi đối phó người này. Lâm Ý chân lòng biến lạnh, lạnh giọng nói, vậy cái này không thì tương đương với nhiều nhất mấy đầu độc trùng liền giải quyết một người tính. Mệnh, tuyệt không lãng phí. Bạch Nguyệt Lộ gật đầu một cái. Lâm Ý híp mắt lại. Ta hiểu được Thác Bạt Hùng Tín đến cùng là nghĩ như thế nào. Hắn nói rằng, nếu là trong tòa thành này người cùng quân đội của chúng ta đồng quy vu tận. Hắn mai phục tại ngoài thành phục binh. Kế tiếp liền có thể rất dễ dàng đến thu thập tàn cục. Một lần nữa chiếm lĩnh tòa thành này, tất cả tội ác đều có thể đẩy tại chúng ta cùng hạ ba tộc. Trên đầu, thiên quang nạp thác thanh âm thống khổ vang lên. Trong thành vô số người vô tội chết đi. Tại cuối cùng đều có thể đổ cho hạ ba tộc công thành cùng chúng ta phản bội Thác Bạt thị tạo thành. Những thứ này hắn chuẩn bị độc trùng. Có lẽ tại tương lai sẽ nói thành là thủ đoạn của chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành trong chuyện xưa ác độc nhất ma quỷ. Mà ma quỷ là không xứng thống trị mảnh này thổ địa đám người bên trên. Lui, Hạ Ba Huỳnh tái phát một tiếng thê lương quân lệnh. Thân thể của nàng thể cũng có chút run rẩy lên. Nàng đương nhiên vô cùng rõ ràng. Tối nay những vật này đồ thành kinh khủng nhất hậu quả không phải nhất thời chiến tranh thắng bại, mà là có khả năng đánh nát nàng tất cả kế hoạch cùng mộng tưởng. Nhưng nàng lúc này không rảnh nghĩ kế sách quá nhiều, nàng nhất định phải tận khả năng để quân đội của mình tổn thất càng nhỏ. Tại tất cả hạ ba tộc trong sứ đoàn người toàn bộ dùng nhanh nhất tốc độ hướng phía ngoài thành lui. Bước đồng thời, ra lệnh rút lui cũng bắt đầu hướng ngoài thành truyền lại. Cùng lúc đó, nàng hướng phía bay ở bên trên bầu trời những cái kia liệt diễm phù đồ cũng làm ra rồi mấy cái thủ. Thế, quát chói tai rồi mấy tiếng, tất cả liệt diễm phù đồ không còn ý đồ quấn hướng thành về sau, mà là toàn bộ hướng phía đạo thứ nhất tường thành hội tụ. Lượng lớn thiêu đốt lửa bắn từ không trung giống sao băng đồng dạng rơi xuống, rơi vào đạo thứ nhất trên tường thành. Cái kia đạo trên tường thành nguyên bản đã khắp nơi đều là hỏa diễm. Theo lượng lớn thiêu đốt vật không ngừng ném rơi, toàn bộ tường thành đều gần như bốc cháy lên. Chỉ có dựa vào gần cửa thành cái kia một đoạn còn không có bị triệt để thiêu đốt tại trong ngọn lửa. Tất cả mật tông người tu hành cũng tại hướng về sau bay rút lui. Cùng lúc đó, trong thành đám người, mặc kệ là bình thường dân chúng hay là Thác Bạt thị trong quân đội quân sĩ, cũng bắt đầu điên cuồng hướng phía cái này bưng chạy tới. Bọn hắn như nước thủy triều nước đồng dạng từ trong ngõ phố tuôn ra. Lảo đảo, rất nhiều người thậm chí đè ép té ngã. Bị đằng sau theo nhau mà tới người ở trên mặt đất chà đạp. Lâm Ý thị lực viễn siêu thường nhân. Hắn đã có thể nhìn thấy thuận gió bay múa những cái kia độc trùng. Nhìn thấy cái này, thủy triều vậy rút lui đám người phía sau cùng những người kia bị độc trùng chui vào thể nội về sau ngã xuống. Chết đi! Hắn trong lòng dâng lên khó tả phẫn nộ. Đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến có như thế nhiều người bởi vì một tên tướng lĩnh âm mưu quỷ kế mà bị tàn sát. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, hắn tại những người này chiều cuối cùng bưng thấy được một đạo lóng lánh phát sáng đặc biệt bóng dáng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.